Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, Tô Thiện đi qua thời điểm, chứa nàng xác chết âm trầm một quan tài đã bị người theo mộ thất bên trong nâng xuất ra. Đó là vạn năm âm trầm mộc, 1000 nhiều năm trước chế làm này quan tài thời điểm. Hao phí đầy đủ 20 năm thời gian mới thành, quan tài mặt trên tạo hình phiền phức trận pháp hoa văn. Này hoa văn ngay cả ở cùng nhau, có loại khác loại quỷ dị Mỹ Kamani Tô Thiện vốn cho là quan tài theo trận pháp trung tâm chỗ. Truyền khai, sẽ khiến cho thật lớn chấn động, nhưng mà hiện đang nhìn đến như cũ an an ổn ổn cổ mộ đào móc hiện trường. Tô Thiện cảm thấy bản thân lúc trước này lo lắng đều là buồn lo vô cớ. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, hết thảy cũng đều ở tình lý bên trong. Thế gian này đã qua 1500 nhiều năm, trận pháp hiệu lực yếu bớt cũng là bình thường. Hơn nữa mấu chốt một chút là, kia phiến thiên nhân cúc hoa hải cũng là trận pháp một phần. Đầu tiên là thiên nhân cúc bị diệt trừ, tiếp theo là mộ thất đại môn thượng trận pháp văn đường bị phá hư. Lại thêm vào nàng này bị trấn áp quỷ vương mạc danh kỳ diệu rời đi. Này trận pháp sinh ra không xong cái gì phản phệ hiệu quả cũng là bình thường. Tô Thiện đứng ở mộ hố bên cạnh, xa xa nhìn Thịnh làm ra vẻ nàng xác chết âm trầm mộc quan tài. Trên mặt vẻ mặt có chút phức tạp, thái dương dần dần lên cao, dương khí trở nên càng ngày càng thịnh, vì bảo hộ quan tài bên trong thi thể, bao vây ở âm trầm mộc quan tài thượng âm khí trở nên nồng đậm lên. Đứng ở quan tài bên cạnh vài cái khảo cổ nhân viên cảm giác được từng đợt lạnh ý theo quan tài bên. Trong truyền xuất ra, bọn họ không tự chủ được lui về phía sau một bước. Cách kia quan tài thoáng xa thượng một ít, một cái mặc màu lam quần áo lao động trẻ tuổi nam nhân thẳng tắp đứng ở quan tài bên cạnh. Sắc mặt của hắn lộ ra không bình thường xanh trắng sắc. Trên môi một chút huyết sắc cũng không. Thường nhân nhìn không thấy âm khí điên cuồng mà hướng tới thân thể hắn bên trong dũng đi qua. Trương Hạo ngươi làm sao vậy? Bên cạnh có người chú ý tới Trương Hạo dị trạng, vươn tay đi vỗ vỗ Trương Hạo bả vai. Hắn lần này như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Trương Hạo ánh mắt vừa lật, thẳng tắp ngã xuống. Tiểu Trương, ngươi làm sao vậy? Của hắn mạch đập quá yếu. Kêu xe cứu thương. Bởi vì Trương Hạo hôn mê, đào móc hiện trường một mảnh hỗn loạn, rất nhanh liền có nhân viên công tác đi lại, đem Trương Hạo theo mộ hố bên trong nâng xuất ra, phóng tới một bên nhi trên đất, nói như vậy, cổ mộ đào móc thời điểm khả năng sẽ có các loại ngoài ý muốn phát sinh. Vì ở có người bị thương thời điểm có thể kịp thời cứu trợ. Cổ mộ đào móc tiểu đội bên trong đều là hội trang bị bác sĩ. Mặc áo dài trắng bác sĩ thật mau tới đây, giúp Trương Hạo làm khẩn cấp kiểm tra, nguyên bản vây quanh ở Trương Hạo trước mặt nhân rất nhiều. Nhưng mà bên kia vừa mới đào ra âm trầm một quan tài lại xảy ra chuyện nhi. Đại gia Hỏa Nhi lại vội vã đi qua xem xét quan tài. Trương Hạo bên người liền chỉ còn lại có nhất thầy thuốc. Đang lúc bác sĩ cấp Trương Hạo làm khẩn cấp cứu giúp thời điểm. Hắn nghe được một cái thoáng có chút khàn khàn thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Người như vậy cứu không được của hắn, bác sĩ mạnh ngẩng đầu lên. Một cái mặc bạch y hắc khố nữ hài tử không biết khi nào đã đi tới của hắn trước mặt. Người cũng là bác sĩ. Tô Thiện lắc lắc đầu, ở Trương Hạo bên người ngồi đi xuống. Xem này đầy người quấn quanh âm khí, rõ ràng hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu nhân. Trên mặt vẻ mặt có chút không rất dễ nhìn, chính là người kia trộm đi của nàng Trân Châu. Hắn là cái phúc duyên nông cạn nhân, khó trách mới một đêm, liền khiêng không được, hắn âm khí nhập thể. Nếu là không kịp thời nhổ lời nói, khủng có tánh mạng chi nguy. Hắn là kẻ trộm, trộm không thuộc loại hắn này nọ, tao này báo ứng bản cũng hẳn là, nhưng mà nếu là hắn nhân này mà tử. Lại sẽ cho Tô Thiện trên người ở thêm nhất bút toan nghiệt. Chuyện này Tô Thiện nếu là không biết cũng không sao. Biết được giải quyết xong không thể không quản. Nàng không tình nguyện vươn tay đi. ở Trương Hạo trên đầu mặt hư hoảng một chút, làm một cái chảo thủ động tác, trên người hàn âm khí bị lấy ra xuất ra, giống như nhũ yến về thông thường nhập vào Tô Thiện thân thể bên trong. Vốn là của nàng âm khí, Tô Thiện muốn thu hồi cũng bất quá là một cái ý niệm trong đầu chuyện thôi. Nhưng mà này đỏ âm khí linh tinh gì đó là thường nhân nhìn không thấy. Ở trẻ tuổi bác sĩ xem ra, chính là Tô Thiện đột nhiên đã chạy tới, ở hôn mê bất tỉnh nhân trước mặt làm cái kỳ kỳ quái quái động tác. Nàng lần này làm vẻ ta đây rơi vào bác sĩ trong mắt. Liền có vẻ dị thường quỷ dị lên, kia bác sĩ xem Tô Thiện ánh mắt đều thay đổi, cảm giác giống như là đang nhìn một cái bệnh tâm thần nhân dường như. Tô Thiện vỗ vỗ thủ đứng lên, nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, ngón tay hơi hơi nhúc nhích một chút, Trương Hạo quần áo túi tiền liền phá một cái động, ngày hôm qua cất vào đi trân châu theo cửa kia túi bên trong ngã nhào xuất ra. Hắn trộm huyệt chủ nhân trân châu, bị nguyền rùa, âm khí nhập thể mới có thể hôn mê bất tỉnh, hiện tại âm khí bị rút ra, hắn lập tức có thể tỉnh, nói xong lời nói này sau. Tô Thiện cũng không chờ kia bác sĩ có phản ứng gì. Xoay người ly khai, bác sĩ cảm thấy bản thân nhất định là điên rồi mới có thể nghe Tô Thiện ở trong này hồ ngôn loạn ngữ. Cái gì kêu bị nguyền rùa? Cái gì kêu âm khí nhập thể? Hiện tại đều cái gì niên đại? Cư nhiên còn có như vậy phong kiến mê tín ý tưởng. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục cấp Trương Hạo thi cứu thời điểm. Nguyên bản khớp hàm khép chặt hôn mê bất tỉnh Trương Hạo lại mở choàng mắt. Thanh tỉnh lại, khụ khụ khụ, vừa mới tỉnh táo lại Trương Hạo kịch liệt ho khan lên. Bác sĩ vội vàng nâng dậy hắn đến, kết quả theo hắn ngồi dậy động tác, một cái ngón cái lớn nhỏ trân châu theo của hắn trên người nhanh như chớp lăn lộn xuất ra. Trương Hạo nhìn đến kia trân châu, sắc mặt nháy mắt thay đổi, vươn tay đã nghĩ đi nhặt. Nhưng mà tại kia phía trước, bác sĩ đã vươn tay đi, bắt được của hắn cánh tay, ngươi thực trộm mộ chủ nhân gì đó. Bác sĩ không thể tin chừng mắt Trương Hạo, cảm thấy bản thân tìm hai mươi mấy năm kiến tạo lên thế giới quan nguy ngập nguy cơ lên. Lúc trước cái kia tiểu cô nương nói cái gì tới, làm kia khỏa bị hắn tàng hảo hảo trân châu rơi xuống lúc đi ra. Trương Hạo sắc mặt nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệch. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm cút rơi trên mặt đất trân châu. Thân thể khống chế không được run run đứng lên, hết thảy đều xong rồi. Đào móc hiện trường bởi vì Trương Hạo trộm này nọ sự kiện khiến cho phong ba Tô Thiện cũng không biết được, nàng đem Trương Hạo cứu sống. Việc khác liền cùng nàng không có quan hệ, nàng chân trước vừa mới về nhà. Sau lưng cái kia vừa bị nàng thả ra đi hỏi thăm tin tức tai nạn xe cộ quỷ Trần Minh Dương liền từ bên ngoài đã trở lại, Tô Thiện ở trên sofa ngồi xuống, xem trở về sau liền ngoan ngoãn khéo khéo đứng ở nàng phía trước cách đó không xa Trần Minh Dương. Mở miệng hỏi nói, trở về nhanh như vậy, ta cho ngươi hỏi thăm sự tình đều đánh nghe rõ ràng. Trần Minh Dương liên tục gật đầu. Lúc trước hắn sợ hãi Tô Thiện đột nhiên đổi ý để cho mình đi làm cái gì hại nhân vật chính đoàn làm. Từ sự tình, theo Tô Thiện trong nhà sau khi rời khỏi, liền vội vã đi thăm hỏi phụ cận có kia hộ nhân gia tao ngộ rồi không khoa học mê tín sự kiện. Cái mũi phía dưới một trương miệng, làm nhân thời điểm hướng nhân thăm hỏi tin tức, làm quỷ sau, tự nhiên liền hướng quỷ hỏi thăm tin tức công phu không phụ lòng người. Ở Trần Minh Dương nỗ lực dưới, hắn thật đúng tìm được một cái tin tức hữu dụng. Đại nhân, ta nghe được ngay tại cự cách nơi này cách đó không xa ngự cảnh thiên thành khu biệt thự bên trong. Có nhất hộ họ Trương đại lão bản gặp không khoa học mê tín sự kiện. Nhà hắn con trai bảo bối ra một ít vấn đề, nhìn rất nhiều bác sĩ, tìm rất nhiều nghe nói rất có năng lực nhân, cũng không có đem hắn đứa nhỏ bệnh trì hảo. Ta nghe phụ cận một cái chết chìm quỷ nói, Trương lão bản đã thả lời đến, chỉ cần có thể trị hảo con của hắn, giá không là vấn đề, Trần Minh Dương đem bản thân thám thính đến sự tình một cỗ não tất cả đều nói. Cho Tô Thiện, đang nói hoàn sau, hắn dè dặt cẩn trọng nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái. Do dự một lát mới nói, đại nhân, tin tức ta đã hỏi thăm tốt lắm. Đầu thai sự tình, hắn còn nhớ Tô Thiện lúc trước để cho mình đi hỏi thăm tin tức tiền nói. Tuy rằng thành quỷ là thật mới mẻ thể nghiệm, nhưng là đã thói quen làm người hắn cũng không thích thành quỷ. Mặc kệ làm người vẫn là thành quỷ, tự nhiên là muốn ngôn mà có tín. Tô Thiện đã đáp ứng rồi hắn, kia khẳng định là sẽ không bội bạc, có thể, nói xong câu đó sau. Tô Thiện liền trực tiếp vạch tìm tòi trước mặt không gian. Lộ ra một cái cận dung một người thông qua khe hở. Xuyên qua nơi này sẽ tới Minh Phủ, ngươi tiến vào trong đó. Tự nhiên sẽ có người tới đón dẫn ngươi đi đầu thai, Trần Minh Dương há to miệng ba. Lúng ta lúng túng mở miệng nói. Chẳng lẽ không đúng như đầu mã diện hắc bạch vô thường đến câu hồn sao? Điều này cũng rất đơn giản. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngươi từ lâu lắm, một cái linh hồn câu hồn sứ giả sẽ không câu lần thứ hai. Nên lúc đi ngươi không đi, cho nên hiện tại chỉ có thể thông qua loại này phương pháp tiến vào đến Minh Phủ, nói xong Tô Thiện tạm dừng một chút, gặp Trần Minh Dương như cũ chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó. Cũng không hề rời đi dấu hiệu, nàng nghĩ nghĩ, nói, nếu là ngươi không nghĩ rời đi. Đi theo ta cũng có thể, vừa vặn ta cũng thiếu một cái, đi một chút đi. Ta lập tức đi, nói xong câu đó sau, Trần Minh Dương cũng bất chấp khác, một đầu chui vào cái kia khe hở bên trong. Trần Minh Dương tiến vào đến Minh Phủ bên trong, khe hở biến mất không thấy. Tô Thiện sống giật mình thân thể, theo trên sofa đứng lên, ngự cảnh thiên thành, Trương lão bản, Tô Thiện nghĩ nghĩ. Trở về phòng thay đổi một thân quần áo, chuẩn bị đi kiếm nàng sau khi tỉnh lại thứ nhất thùng kim môn sơ ngự cảnh thiên thành. Từng đợt thê lương tiếng kêu thảm thiết theo 23 hào biệt thự bên trong truyền xuất ra. Năm vừa 18 tuổi Trương Thành Tài tóc tai bù xù. Phảng phất điên dại thông thường, hắn một bên thét chói tai, một bên cầm thái đao ở trong phòng loạn phách chém lung tung. Đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết. Trong phòng mặt đã là một mảnh hỗn độn. Trương Đa Kim cùng Trần Chiêu Đệ vợ chồng hai cái vòng quanh sofa chạy. Tránh né vung thái đao Trương Thành Tài. Nhi a, ta là ngươi nương a, ngươi muốn khảm cũng là khảm ngươi kia tang lương tâm cha a. Ngươi chém ta làm cái gì? Trần Chiêu Đệ bị truy kêu cha gọi mẹ, một bên chạy một bên chu lên. Trương Đa Kim miệng mặt hùng hùng hổ hổ, dưới chân bộ pháp cũng không ngừng, kia to mọng thân thể bày ra mập mạp ít có linh mẫn. Trần Chiêu Đệ, ngươi này độc phụ, ngươi nói cái gì đâu? Con ta thành này quỷ bộ dáng tuyệt đối là ngươi giở trò quỷ. Ngoặc kép, hết chương.